Nữ hoàng giải trí, chương 65, em trai bảo bối, phát phúc lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng thời gian kế tiếp của Phượng Sơ chủ yếu là đến nhà hàng, ngự, học nghề, mà thực chất phần lớn thì giờ đều là ở bên cạnh hỗ trợ Lâm Huệ. Đương nhiên cô phải trang điểm sơ qua, còn mang một trong ba siêu phẩm thần thánh của Minh Tinh là một cặp kính gọng đen to hoạch. May cái là hầu hết mọi người chỉ cho là người giống người bởi ai cũng nghĩ rằng diễn viên phải diễn trên màn ảnh hoặc tiệc tùng du lịch các kiểu chứ chẳng lăng xăng chạy việc ở trong bếp như thế này. Trong lúc Phượng Sơ đang tập trung học việc thì độ nổi tiếng của cô càng ngày được tăng cao hơn nữa, khi mà bức họa của cô được Phó Diên Hựu chia sẻ trên mạng xã hội có những lời nhận xét chuyên môn của những vị đại sư tên tuổi trong giới nghệ thuật, nhất là những vị cố vấn hàng đầu của Hiệp hội Hội họa cổ điển Phương Đông. Mẹ cũng gọi điện thoại cho cô ngay khi biết được thông tin. Tư Tịnh Nhã không ngờ tới tác giả của ba bức họa tuyệt phẩm đến nỗi đồng nghiệp của bà còn muốn đi cửa sau để đoạt được lại do chính con gái mình vẽ nên. Quá bất ngờ, và vô cùng tự hào, nhưng khi tâm sự với con gái, biết được ba bức họa này được gửi đến triển lãm đều là vì bà, trong lòng Tư Tịnh Nhã chỉ còn lại là ấm áp, điều con gái làm khiến trong lòng bà chỉ toàn là mật ngọt. Trang cá nhân của Phượng Sơ cũng bị fan của Phó Diên Hựu oanh tạc tưng bừng, chỉ có điều không phải là do xịt căng đan tình ái vào chửi bới, chê bai, bôi đen gì cả, mà là đội ngũ fan hùng hậu của anh bò vào trang cá nhân của Phượng Sơ cầu xin thay thần tượng, cầu một bức họa do chính tay cô vẽ, vì lời hứa có quà của thần tượng mà nài nỉ, mà lăn lộn bán manh cầu xin. Cùng lúc đó, fanpage của fan hâm mộ Phượng Sơ cũng náo nhiệt theo rất nhiều, đám fan không ngờ tới thần tượng mà họ hâm mộ lại còn có một mặt tài năng như vậy, xem những bình luận của chuyên gia có dấu tích V xanh biếc khen ngợi bức họa đang được chia sẻ trên mạng đã chứng thực là do nữ thần nhà mình vẽ, cả đám đều vui sướng như thể người được khen là chính mình ấy. Nữ thần nhà họ xinh đẹp, chân dài, diễn xuất tốt, biết đánh đàn, giờ còn biết vẽ tranh, toàn tài như này, bảo sao mà không hâm mộ cho được. Trong trang cá nhân của Phượng Sơ và trên page cũng không thiếu anti phần vào nhảy nhót cho rằng Phó Diên Hựu lăng xê cho Phượng Sơ chắc chắn là có quy tắc ngầm, bí mật đen tối gì ở đây, nhưng những lời xấu xa này nhanh chóng bị nhấn chìm trong hàng trăm hàng nghìn những bình luận tích cực khác. Đỉnh điểm là khi một tài khoản tên em trai bảo bối của Phượng Sơ đăng lên một video đặt caption là phúc lợi cho fan của chị gái, mọi thứ đều đi đến cao trào. Nhân vật chính trong video mặc một bộ đồ luyện võ bằng lụa trắng, dù màn hình quay từ xa cũng có thể thấy được đường cong nuột nà của một cô gái chân dài, da trắng, buộc tóc đuôi ngựa trẻ trung xinh đẹp đang múa kiếm trên một bãi cỏ xanh mượt. Kiếm quang vun vút chuyển động, chiêu thức tinh xảo mỹ diệu, dù là người ngoài nghề xem cũng thấy mùi ngon. Mãi cho đến 7 phút sau múa kiếm kết thúc, người ta mới có thể nhìn rõ mặt mỹ nữ khiến người khác tò mò kia là ai. Lượt theo dõi em trai bảo bối của Phượng Sơ tăng vọt, lượng chia sẻ video cũng vọt theo, đám fan khóc sướt mướt lôi kéo nhau vào tham quan tường nhà em trai, xúc động cảm ơn rối rít. Em trai, nữ thần trăm năm không ló mặt, sau này phúc lợi của fan đều trông cậy vào em rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em trai đáng yêu, yêu em nhất, mau mau, còn video hình ảnh nào nữa nhanh chóng tung lên, cho đám nghèo khổ hạnh này được thỏa mãn một lần đi nào. Em trai bảo bối, nữ thần ở nhà bình thường làm gì, sở thích như thế nào, cầu công khai. Nữ thần đúng là nữ thần, võ văn toàn tài, tôi biết làm gì bây giờ, lòng ngưỡng mộ của tôi với thần tượng cuồn cuộn như nước sông Đà, nữ vương bệ hạ, xin nhận của thần một lạy. Lượng theo dõi Phượng Sơ tăng vùn vụt, lúc này cô đang giở tay rửa rau trong nhà bếp ngự, không rảnh tay mở điện thoại ra xem, nhưng linh khí đậm đặc như sắp hóa lỏng tràn vào thể nội cô cũng đủ cho Phượng Sơ biết rõ số lượng fan hâm mộ của mình đang tăng chóng mặt. Phượng Hoàng hóa thần quyết nhanh chóng vận chuyển tín ngưỡng lực chuyển hóa thành linh lực tinh thuần đi dạo một vòng tiểu chu thiên trong cơ thể rồi quay trở lại bụng dưới qua huyệt thần khuyết mà xuống, đã sắp lấp đầy khí hải đan điền. Phượng Sơ rửa sạch rau xanh, đặt trong một rổ nhỏ trên bồn cho ráo nước, tháo tạp dề đi đến bên cạnh Lâm Huệ xin phép về trước, được lời chấp thuận của bà liền nhanh chóng hóa trang cho bản thân, đeo lên gọng kính đen to sụ, đội một chiếc mũ le sụp xuống che gần nửa khuôn mặt, lại thêm một chiếc khẩu trang vải đen che nốt nửa còn lại, hoàn hảo, có thể ra đường rồi. Cách chương.